Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13 đêm mưa, bên ngoài chính rơi xuống dàn giụa mưa to, thiên địa cơ hồ liền thành một đường, thường thường còn có sấm sét ầm ầm nhạc đệm, Kỳ Thiện hợp y ngủ hạ không bao lâu. Liền bị này trận ồn ào tiếng đập cửa đánh thức, trợn mắt đứng dậy. Sửa sang lại vạt áo, đang muốn mặc vào guốc gỗ muốn đi mở cửa. Thẩm Đường trước hắn một bước mở cửa, người tới ăn mặc nón còi áo tơi. Thần sắc mang theo vài phần nôn nóng, đúng là tiền gia thôn thôn chính. Thẩm Đường nghiêng đi thân. Mời người vào nhà, ngoài phòng Vũ Đại, lão trượng tiên tiến tới nói chuyện, thôn chính xua tay uyển cử. Không được không được, Kỳ Thiện đi lên trước. Mới vừa rồi xem lão trượng thần sắc nôn nóng, chính là xảy ra sự tình. Nhị vị lang quân nhưng có nhìn đến A Yến. Ngoài phòng mưa xa gió giật, thôn chính mới chạm trong chốc lát trên mặt tất cả đều là nước mưa. Trên mặt là che giấu không được lo lắng địa đạo, kia hài tử, chỉ là một cái không thấy chủ, hắn đã không thấy tăm hơi. Thẩm Đường nghi hoặc nói, A Yến là ai? Chính là lúc trước cùng tiểu lang quân chơi nháo hài tử, hắn như thế vừa nói Thẩm Đường liền biết. Là ai? Nguyên lai là cái kia nhìn ngu si tiểu hài tử. Hắn kêu, A Yến, Thẩm Đường nhìn mắt ngoài phòng tình hình. Trả lời nói, chúng ta huynh đệ vẫn luôn ở trong phòng, không có nhìn đến A Yến. Hắn khi nào không thấy? Thôn chính, liền vừa mới, nhiều nhất 15 phút. Thẩm Đường nghe vậy, thần sắc mắt thường có thể thấy được đến trầm xuống dưới, 15 phút chính là 15 phút, lúc này vũ thế to lớn liền áo tơi nón cói đều ngăn không được. Cuồng phong gào thét, mưa to trút xuống, mơ hồ còn có thể nghe được thôn xóm bên núi rừng truyền đến dã thú chu lên. Nghe được thấm người, một cái hài tử tại đây loại thời tiết mất tích. Sợ không phải bị sờ vào thôn xài lang hổ báo ngậm đi rồi đi. Đây cũng là thôn chính lo lắng nhất, hắn nói. Nếu là bướng bỉnh chạy ra ngoài chơi chơi còn hào. Sợ là bị xuống núi đại trùng ngậm đi. Mấy năm nay hạn hán thu hoạch thiếu. Thu nhập từ thuế trọng còn nơi nơi đánh giặc. Thôn dân nhật tử quá đến không tốt. Trong núi dã thú cũng qua đến không tốt. Thường xuyên sẽ xuống núi kiếm ăn. Chỉ là ngậm đi thôn người quyển dưỡng gia súc cũng còn hào. Sợ đem hài tử cấp ngậm đi rồi. Cùng loại thảm kịch gần 2 năm đã xảy ra tam khởi, Kỳ Thiện bắt. Lấy trên tường treo nón cói mang ở trên đầu. Hệ hảo dây thừng, nói, lão trượng trước đừng lo lắng. Ta cũng hỗ trợ đi tìm xem. Tổng hội tìm được hài tử, hướng hảo tường. Có lẽ hài tử là bị thôn trang hạ nhân tiếp trở về cũng chưa biết được. Thôn chính thở dài, hắn cũng hy vọng hết thảy giống Kỳ Thiện nói như vậy. Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hài tử không phải mất tích cũng không phải bị đại trùng ngậm đi mà là bị tiếp trở về. Nhưng hắn rõ ràng này một khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. A Yến không chịu coi trọng, ở thôn trang chất lượng sinh hoạt chỉ là không đói chết. Nửa tháng trước, khắp nơi trong thôn đại 4-5 ngày mới bị tiếp trở về này vẫn là tiền gia thôn thôn dân ngẫu. Nhiên gặp được trong đó một cái lão bà tử, cố tình nhắc nhở kết quả. Đêm nay thời tiết như thế kém, càng đừng hy vọng bọn họ sẽ dầm mưa tới đón người, Thẩm Đường nói. Ta cũng hỗ trợ đi tìm, Kỳ Thiện liếc mắt một cái. Nói, ngươi liền tính. Cũng không nhìn xem bên ngoài là cái gì thời tiết, miễn cho người không tìm được, đem người cấp ném, thôn chính cảm kích Kỳ Thiện hỗ trợ xuất lực. Cũng không tán thành Thẩm Đường đi ra ngoài vị này tiểu lang quân tính trẻ con chưa thoát. 11-12 tuổi tác, còn sinh đến mảnh khảnh, thoạt nhìn chỉ so A Yến đại 5-6 tuổi, này đó lo lắng là dư thừa. Lại vô dụng cũng so làm thôn dân sờ soạc đi tìm người cường. Thẩm Đường cùng thôn chính mượn một thân áo tơi nón cói. thôn chính không yên tâm lại đưa cho nàng một phen đốn củi dao chẻ củi. Nếu là xui xẻo gặp phải đại trùng cũng có thể trông đỡ một chút. À Yến. Mưa to đánh đến thổ địa lầy lội, Thẩm Đường thị lực tuy hào, nhưng thường thường còn sẽ dẫm đến vũng nước. Hành tẩu khi nước bùn vẩy ra, làm cho xiêm y vạt áo dơ bẩn bất kham. 15 phút công phu, nàng đem tiền ra thôn phụ cận đồng ruộng tìm một lần cũng không tìm được A Yến bóng dáng. Mặt khác thôn người đồng dạng không có thu hoạch, thời gian càng lâu, mọi người càng không tin tưởng. Kỳ Thiện hỏi thôn chính thôn trang ở nơi nào. Hắn tính toán đi thôn trang hỏi một chút tình huống, tuy rằng bị tiếp đi khả năng tính không lớn, nhưng vạn nhất đâu. Thẩm Đường chủ động xin ra trận. Ta cũng đi. Thôn chính thở dài. Kia liền phiền toái nhị vị đi một chuyến. Tiền ra thôn thôn dân tác hướng tới gần núi sâu phương hướng tìm một chút. Lúc trước bị đại trùng ngậm đi hài tử cũng là như thế này. Tìm một đêm không tìm được, cuối cùng ở chân núi, bụi cỏ chung tìm được kéo bên ngoài ruột, thịt nát cùng xương cốt, ngôn linh như thế thần kỳ. Vì cái gì không tránh mưa công năng? Cứ việc ăn mặc áo tơi nón cói, nhưng Thẩm Đường vẫn là bị xối cái gà rớt vào nồi canh. Lạnh lẽo xiêm y dính ở trên da thịt xúc cảm làm nàng cực kỳ không thoải mái. Nếu gió đêm thổi vào áo tơi khe hở, còn sẽ nhấc lên từng mảnh nổi da gà. Kỳ Thiện nói, có lẽ có, ai làm ngôn linh như thế nhiều đâu. Nói nữa, mặc dù có, cũng không phải mỗi một đoạn ngôn linh đều có thể học được. Trông chờ trên đời có như thế cái ngôn linh, chi bằng nhiều mang điểm nhi đồ che mưa. Thẩm Đường chạy chậm đuổi kịp hắn bước chân, cũng mặc kệ chính mình nện bước trọng sẽ bắn khởi một mảnh nước bẩn. Dù sao đã ô uế, lại như thế nào chú ý đều giống nhau. Kia có hay không không bị nước mưa ướt nhẹp chiếu sáng đồ vật. Mưa to thiên hành quân, đi đêm lộ a cũng phương tiện. Kỳ Thiện ngoặc kép, thôn trang khoảng cách tiền ra thôn không phải rất xa. Hai người theo lầy lội tiểu đạo, một chân thâm một chân thiền, đi rồi 30 phút mới tìm được. Đó là một tòa từ tường thấp vây quanh sân, mơ hồ có thể nhìn đến đại ngói bạch tường. Trong viện đen nhánh một mảnh, vẫn chưa chút ánh sáng, xa xem như là một đoàn cuộn tròn lên dã thú hắc ảnh. Thẩm Đường tiến lên, giơ tay gõ cửa, thịch thịch thịch. Lúc này một đạo lôi điện ở tầng mây nhảy lên, chiếu sáng lên nửa cái màn trời. Theo sát mà đến đó là đinh tai nhức óc tiếng sấm. Thẩm Đường lo lắng bên trong nghe không được, từ bấm tay gõ cửa sửa vì hư nắm tay gõ cửa. Bang bang bang, liền ở nàng cho rằng phòng trong không người thời điểm, mơ hồ nghe được có nam nhân không kiên nhẫn mà trả lời thanh. Ai a, đập loạn môn. Một lát sau, đại môn mở ra, mở cửa chính là cái thân xuyên màu nâu trường bào, đầu chát khăn trách trung niên nam nhân. Tựa hồ rất bất mãn có người nửa đêm nhiễu người thanh mộng. Sắc mặt bất thiện đảo qua Thẩm Đường cùng Kỳ Thiện, thấy hai người một cao một thấp, tuổi đều không lớn, thần sắc tựa hơi hơi thả lỏng, nhiều vài phần hiền lành. Nhị vị là? Thẩm Đường trả lời nói, chúng ta là ở Tiền Gia thôn tìm nơi ngủ trọ lữ nhân. Nghe thôn chính nói cái kia kêu A Yến hài tử là các ngươi thôn trang thượng, ban ngày ở trong thôn chơi đùa không trở về, không lâu trước đây không thấy. Thôn chính lo lắng là bị đại trùng ngậm đi, đang ở nơi nơi tìm kiếm. Trung niên nam nhân nghe xong Thẩm Đường nói, thần sắc hòa hoãn không ít. Nga, A Yến đã bị tiếp đã trở lại, làm phiền nhị vị lo lắng, tiếp đã trở lại. Thẩm Đường hơi hơi nhăn nhăn mày, nương nón cói che đẩy, khôi phục thường sắc. Lúc này, Kỳ Thiện hướng về phía nam nhân chắp tay trước ngực thi lễ, thần sắc ôn hòa nói, trong phủ tiểu lang quân không có việc gì, ta chờ cũng yên tâm, chỉ là lúc này trời tối đường hẹp, mưa gió lại đại, có không mượn tạm mượn quý phủ. dùng ta huynh đệ hai người tại đây tránh một chút vũ. Trung niên nam nhân nghe được lời này, có một cái chớp mắt chần chờ, nhưng vẫn là nghiêng đi thân làm thẩm đường hai người tiến vào. Nói, nhị vị cũng là vì tiểu nhi dầm mưa bôn ba, chỉ là tránh mưa, tự nhiên có thể, chỉ là hiện tại quá muộn, trong phủ hạ nhân đều đã ngủ hạ, vô pháp chiêu đãi nhị vị, mong rằng thứ lỗi. Kỳ Thiện cười nói, đây là tự nhiên, có một mái hiên tránh mưa là được. Hai người đi theo trung niên nam nhân tiến vào tiểu viện, trong viện loại mấy cây, thân cây gian cột lấy tới lượng y dây thừng thượng lượng xiêm y có 7-8 kiện đại nhân. Cũng có một kiện giặt hồ trắng bạch, đánh mụn vá tiểu hài nhi quần áo. Thẩm đường dư quang liếc mắt một cái liền không giấu vết mà thu hồi tầm mắt. Hết chương.